Chương 26. Israel Hand. Ngọn gió như cố chiều lòng chúng tôi đã chuyển từ hướng Nam sang hướng Tây. Chẳng hề có một khó khăn nào. Chúng tôi đã qua được quãng đường từ mọc Đông Bắc của hòn đảo tới lối vào vịnh Bắc. Nhưng chúng tôi không dám vào vịnh trước khi thủy triều lên cao hơn, bởi vì chúng tôi không có mọt neo. Cần phải đợi, tên thủy thủ trưởng thứ hai dạy tôi cách cho tàu nổi tại chỗ, và sau một hồi đâu cố gắng, tôi đã làm được việc đó. Sau đó, cả hai chúng tôi đều lặng lẽ ngồi ăn. Thưa ông thuyền trưởng, cuối cùng Hans nói, vẫn với nụ cười xảo quyệt như cũ, ông bạn cũ của tôi là O'Brien còn nằm chìng in ở đây. Ông có thể quăng hắn xuống biển được không ạ? Tôi chẳng phải là người có học, và tôi không hề cảm thấy cắn rứt lương tâm vì đã cho hắn sang thế giới bên kia. Nhưng theo tôi, hắn làm giảm vẻ đẹp của con tàu chúng ta. Còn theo ông, thì sao ạ? Tôi không có đủ sức. Và lại, tôi không khoái làm việc đó. Theo tôi, cứ để cho hắn nằm ở đấy. Tôi nói, cậu Jim, con tàu Hispaniola này mới bất hạnh làm sao? Hắn nhiều mắt nói tiếp, bao nhiêu người đã bị giết trên tàu Hispaniola và bao nhiêu thủy thủ tội nghiệp đã chết từ khi tôi với cậu rời khỏi Bristol. Chưa bao giờ tôi thấy một cuộc hành trình không may như thế. Đây, thằng O'Brien kia đã chết, nhưng hắn có thực đã chết rồi không? Tôi là đứa vô học, còn cậu thì biết đọc biết tính. Cậu hãy nói thẳng cho tôi biết, người chết vẫn cứ là người chết hay lúc nào đó sẽ sống lại? Ông Hans, tôi nói, ông phải biết rằng O'Brien bây giờ đang ở thế giới bên kia và có lẽ đang nhìn về chúng ta đó. Chuyện đó mới tức làm sao? Hắn nói, như vậy có nghĩa là tôi chỉ phí thì giờ một cách vô ích. Nhưng mà theo tôi, các linh hồn không thể làm hại ta được. Tôi không sợ các linh hồn, cậu Jim ạ. Này cậu Jim, tôi muốn phiền cậu xuống buồm thuyền trưởng lấy giùm tôi. Ồ, quái thật, tôi lại quên mất cái mà tôi đang cần. À phải rồi, cậu lấy giùm tôi một chai rượu vang. Thứ rượu brandy này quá nặng đối với tôi. Sự ngập ngừng của tên thủy thủ trưởng thứ hai đã khiến tôi nghi ngờ và thú thật. Tôi không tin hắn thích rượu vang hơn rượu brandy. Đó chẳng qua chỉ là một cái cớ mà thôi. Rõ ràng là hắn muốn tôi rời khỏi bon tàu. Nhưng hắn cần thế để làm gì nhỉ? Hắn tránh nhìn thẳng vào mắt tôi. Cặp mắt hắn luôn đảo quanh. Lúc thì nhìn bầu trời, lúc thì nhìn cái xác O'Brien. Hắn luôn luôn cười, thậm chí đầu lưỡi còn thò ra cả ngoài mồm vì quá đắc chí. Một đứa con nít mới đẻ cũng đoán được là hắn đang mưu tính gì đây. Nhưng tôi hiểu ngay rằng cần phải lợi dụng ra sao cơ hội này. Đánh lừa thằng cha đần độn đó thì chẳng có gì là khó cả. Tôi không hề để lộ là tôi đang nghi ngờ một chuyện gì đó. Ông cần rượu vang à? Tôi hỏi. Được lắm, nhưng ông cần loại nào? Vàng trắng hay vang đỏ? Loại nào cũng được. Cậu bạn ạ. Hắn đáp, chỉ cần nhiều nhiều một chút thôi. Được, tôi sẽ mang đến cho ông một chai rượu Porto. Ông Hans ạ, nhưng phải tìm lâu đấy. Tôi chạy xuống cầu thang, cố nện giày thật mạnh. Sau đó tôi cởi giày, rón rén đi qua lối đi bắc ván tới buồng thủy thủ, rồi trèo lên cầu thang ở đó và khẽ ló đầu ra ở cửa cầu tàu phía trước. Hans không hề đoán được rằng tôi đang theo dõi hắn, tuy nhiên tôi vẫn áp dụng mọi biện pháp để khỏi làm hắn chú ý đến tôi, và những điều nghi ngờ tệ hại nhất của tôi đã được xác nhận hoàn toàn. Hans chống cả hai tay, hai chân và bò khá nhanh trên mon tàu, dù rằng cái chân bị thương của hắn có lẽ rất đau. Bởi vì mỗi lần cử động, hắn đều rên rỉ, tuy đã cố nén. Trong được phút, hắn đã bỏ tới lỗ thoát nước. Cạnh đó, có một cuộn dây chảo xếp thành vòng tròn. Hắn rút từ trong đó ra một con dao dài, hay nói đúng hơn là một thanh đoàn kiếm máu vấy tận chui. Hắn xem xét thanh đoàn kiếm, hàm dưới bạnh ra, lấy tay sờ mũi kiếm, rồi sau khi đút nhanh thanh đoàn kiếm vào dưới ngực áo, hắn bỏ về chỗ cũ bên thành tàu. Tôi đã biết mọi điều mà tôi cần biết. Hans đã có thể bò được và hắn có vũ khí. Một khi hắn cố đuổi khéo tôi xuống khỏi bon tàu, có nghĩa là chính tôi sẽ trở thành nạn nhân của hắn. Hắn định làm gì sau khi tôi chết? Bò qua hòn đảo từ vịnh Bắc tới trại của bọn cướp biển ở đầm lầy hay bắn súng đại bác gọi đồng bọn tới cứu? Chuyện đó dĩ nhiên là tôi không biết. Tôi có thể làm cho Hans tin rằng lợi ích của chúng tôi trùng hợp với nhau. Cả hai chúng tôi đều muốn đưa con tàu vào một chỗ an toàn, rồi sau này có thể đưa tàu ra khỏi đó mà không gặp phải khó khăn và nguy hiểm đặc biệt nào. Trong khi chưa làm được việc đó, thì tính mạng tôi vẫn an toàn. Vừa suy nghĩ, tôi vừa không để mất thì giờ. Tôi rón rén quay lại buồng thuyền trưởng, đi giày vào, rồi vớ một chai rượu vang vào quay lên bon tàu. Hans nằm như một kiện hàng, vẫn giữ nguyên cái tư thế mà tôi đã đặt hắn nằm trước đây. Cặp mắt hắn nheo lại, làm như hắn yếu tới mức không thể chịu nổi ánh sáng quá gay gắt. Hắn nhìn tôi, rồi đập vỡ miệng chai bằng một cử chỉ quen thuộc, và tôi một hơi gần cạn tới đáy sau khi nói câu cửa miệng. Chúc sức khỏe của cậu. Sau đó, khi đã nghỉ lấy lại sức, hắn móc trong túi một miếng thuốc lá nhai và nhờ tôi cắn cho một mẩu. Cậu làm ơn cắn giùm, hắn nói. Tôi chẳng có sao, và lại cũng không đủ sức. Ôi, cậu Jim ơi, tôi đã quỵ hẳn rồi. Cậu cắt cho tôi một mẩu thuốc lá đi. Có lẽ đây là mẩu thuốc lá cuối cùng mà tôi được nhai trong đời mình. Tôi chẳng sống lâu được nữa, tôi sắp sang thế giới bên kia rồi. Được, tôi sẽ cắt cho ông, tôi nói. Nhưng ở địa vị ông, khi cảm thấy mình đã gần đất xa trời như vậy, tôi sẽ cầu kinh trước khi chết như một người theo đạo Thiên Chúa vẫn thường làm. Cầu kinh ư? Hắn hỏi. Cầu cái gì? Sao lại cầu cái gì? Tôi kêu lên. Ông không biết ông cần phải cầu cái gì ư? Ông vừa mới hỏi tôi về những người chết đấy thôi. Ông đã phản bội bổn phận của mình. Suốt cả đời, ông sống trong tội lỗi, trong lừa dối và trong máu. Ngay dưới chân ông đang nằm một người mà ông vừa giết đó. Vậy mà ông lại hỏi tôi là ông cần cầu cái gì? Xin Chúa tha tội. Đó là cái ông cần cầu, ông Hans ạ. Tôi nói hăng quá mức vì tôi nghĩ tới thanh đoản kiếm vấy máu xấu dưới ngực áo Hans. Và nghĩ tới việc hắn tính giết tôi, còn Hans lại tu nốt chai rượu và sau đó trả lời tôi với vẻ trịnh trọng khác thường. Tôi đã đi biển 30 năm rồi. Tôi đã thấy cả cái xấu lẫn cái tốt, cả lúc trời yên biển lặng lẫn lúc sông tố bão bùng, cả lúc đói khát lẫn lúc nọt nê. Chẳng còn thiếu một thứ gì, nhưng cậu hãy tin tôi đi. Những người chết không cắn được, đó là đức tin của tôi. Amen. Cậu hãy nghe đây. Hắn bỗng nói với giọng khác hẳn. Nói nhăng nói cuội thế là đủ rồi. Thủy triều đã lên cao, thuyền trưởng Hawkins. Ông hãy nghe lệnh của tôi và tôi với ông sẽ đưa tàu vào vịnh. Thế là xong việc. Thực ra chúng tôi chỉ còn phải đi không quá 2 hải lý. Nhưng có đi, lối đi vào vịnh Bắc không những hẹp và nông mà còn rất quanh co. Cần phải hết sức chăm chú và khéo léo. Nhưng tôi là một người thừa hành sáng dạ, còn Hans là một người chỉ huy xuất sắc. Chúng tôi luồn lách thành thạo và vòng qua tất cả những chỗ cạn, khéo léo tới mức trông thấy mạp mê. Vừa vượt qua 2 cái mũi, chúng tôi thấy tứ phía đều là đất liền. Trên các bờ vịnh Bắc, cây rừng cũng mọc rậm rạp như trên các bờ vịnh Nam. Nhưng riêng cái vịnh ở đây thì dài hơn, hẹp hơn và nói cho đúng ra, nó giống cửa sông hơn là cái vịnh. Ngay trước mặt chúng tôi, ở góc phía Nam, chúng tôi thấy bộ khung đã mục một nửa của một con tàu bị đắm. Đó là một con tàu 3 cột buồm đồ sộ. Nó nằm ở đây lâu tới mức đã bị sóng biển phủ kín xung quanh. Trên bon tàu mọc một bụi cây nở đầy hoa rực rỡ. Cảnh tượng thật là buồn, nhưng nó cũng chứng tỏ cho chúng tôi biết rằng cái việc này hoàn toàn thích hợp để chúng tôi thả neo. Cậu xem kìa, Hans nói. Kia là một chỗ tốt để cập bờ. Đáy cát sạch, bằng phẳng, không có sóng, xung quanh là rừng, hoa nở trên con tàu kia như trong một vườn hoa. Nếu chúng ta cập bờ, tàu bị mắc cạn thì sao? Tôi hỏi. Đưa tàu ra khỏi chỗ mắc cạn cũng chẳng khó khăn gì. Hắn đáp, lúc thủy triều xuống, cậu kéo dây chảo lên bờ kia, buộc chặt đầu dây vào một trong những cây thông lớn, sau đó cậu kéo đầu dây còn lại, trở lại đây và quấn vào chiếc tời cuộn dây neo. Xong xuôi cậu chỉ việc đợi thủy triều lên. Lúc thủy triều lên rồi, cả đội thủy thủ nhất tề nắm lấy dây chảo và kéo. Thế là con tàu tự rời khỏi chỗ mắc cạn như một người đẹp trẻ mang. Còn bây giờ cậu ơi, đừng có lơ mơ. Chúng ta đang ở ngay chỗ cạn đó mà tàu lại đi quá mau. Lái qua tay phải một chút, thế, đi thẳng. Lái qua phải, qua trái một chút, đi thẳng. Hans ra lệnh và tôi chấp hành một cách mau lẹ. Chính xác, bỗng hắn kêu lên. Lái tàu theo chiều gió, cậu bạn. Tôi lấy hết sức ấn mạnh vào tay lái. Tàu Hispaniola quay đột ngột và tiến nhanh vào bờ mọc đầy những cây lùn tịt. Tôi mải điều khiển tàu cập bờ đến nỗi quên mất ý định theo dõi tên cướp. Tôi chỉ chú ý có mỗi một việc, khi nào thì con tàu chạm xuống đáy cát. Tôi quên cả mối nguy hiểm đang đe dọa mình, cúi gập người qua thành tàu bên phải. Tôi thấy mặt nước sủi bọt ngay dưới mũi mình. Có lẽ tôi đã toi mạng một cách oan uổng vào lúc ấy rồi, nếu nỗi lo lắng bất thần không khiến tôi quay người lại. Có thể tôi nghe thấy tiếng sột soạt hoặc qua khóe mắt tôi nhận thấy một cái bóng chuyển động. Cũng có thể ở trong tôi bừng dậy một bản năng nào đó, tựa như bản năng của giống mèo. Chỉ biết là lúc vừa quay người lại tôi thấy Hans đã ở ngay sát người tôi, tay phải hắn lăm lăm thanh đoản kiếm. Cái nhìn của tôi gặp cái nhìn của hắn và cả hai chúng tôi cùng sống lên. Tôi sống lên vì kiếp đảm, còn hắn như một con bò tót phát khùng, sống lên vì giận dữ và hắn lao về phía trước, đâm bổ vào người tôi. Tôi buông tay lái và nhảy tránh về phía mũi tàu. Cái tay lái bật ngay trở lại đã cứu sống tôi. Nó nện ngay vào ngực Hans, làm hắn phải dừng lại. Trước khi Hans kịp hoàn hồn, tôi đã vọt ra khỏi cái góc mà hắn đã dồn tôi vào. Bây giờ tôi có cả một bon tàu và có thể tha hồ mà tránh né hắn. Tới trước một cột buồm giữa, tôi dừng lại, rút một khẩu súng lục ra khỏi túi, nhắm và bóp cò. Hans vẫn tiến thẳng về phía tôi, có súng kêu đánh tách một cái, nhưng tiếp đó chẳng có tiếng nổ. Thì ra thuốc súng trong kiếp nổ bị ẩm. Tôi tự nguyền rủa về sự cầu thả của mình. Tại sao tôi không nạp đạn lại? Chính tôi vẫn có đủ thời gian kia mà. Nếu làm được vậy rồi thì tôi đâu có phải đứng tay không như con cừu trước gã hàng thịt thế này. Mặc dù bị thương, Hans vẫn đi khá nhanh. Mái tóc hoa râm của hắn rũ xuống, bộ mặt đỏ cay vì điên cuồng và gắng sức. Tôi không có thì giờ rút khẩu súng lục thứ hai. Và lại, tôi tin rằng nó cũng chẳng được tích sự gì. Một điều rõ ràng, tôi không nên cứ lùi thẳng mà phải tìm cách tránh né Hans. Nếu không, hắn sẽ dồn tôi vào mũi tàu như vừa rồi hắn đã dồn tôi vào đuôi tàu. Nếu hắn làm được việc đó, thanh đoạn kiếm dài 9-10 inch của hắn sẽ không tha tôi. Tôi ôm lấy cái cột buồm giữa khá to và chờ đợi căng thẳng. Thấy tôi tính tránh né, Hans dừng lại. Trong vài giây, hắn giả vờ chưa chào ngay lập tức vào người tôi. Lúc thì bên phải, lúc thì bên trái. Tôi hơi né người, lúc thì bên trái, lúc thì bên phải. Cuộc đuổi bắt này giống như cái trò chơi mà tôi đã chơi bao nhiêu lần ở nhà giữa những tảng đá cạnh vịnh, đồi đen. Nhưng dĩ nhiên lúc chơi, tim tôi chẳng bao giờ lồng lên ghê như vậy. Tuy nhiên, một thằng con nít chơi trò chơi này vẫn dễ dàng hơn một thủy thủ già có vết thương sâu ở đùi. Tôi đã can đảm lên đôi chút và thậm chí còn suy nghĩ xem trò chơi của chúng tôi sẽ kết thúc như thế nào. Tôi nghĩ, dĩ nhiên, tao có thể cầm cự được lâu, nhưng sớm hay muộn hắn vẫn thịt được ta. Trong khi chúng tôi đối diện nhau, tàu Hispaniola bỗng đâm vào bãi cát ngầm. Vì cú đâm này, con tàu bị nghiêng hẳn về phía bên trái. Bon tàu nghiêng thành một góc 45 độ. Nước biển tràn qua các lỗ thoát nước, tạo thành một vũng lớn ở cạnh thành tàu. Cả hai chúng tôi đều bị mất thăng bằng và gần như ôm nhau lộn nhào tới thẳng chỗ các lỗ thoát nước. Cái xác chết đội mũ đỏ hai tay vẫn đang giang ra như trước, cũng lộn nhào vào chỗ đó. Tôi đập đầu vào chân tên Hans mạnh tới mức răng tôi kêu ken két. Nhưng mặc dù bị đau, tôi vẫn bật dậy đầu tiên, còn Hans thì bị xác chết đè lên người. Vì con tàu kia đột ngột nên không thể nào chạy trên boong được. Cần phải tìm cách khác để thoát thân, cần phải tìm ngay, không được để mất một giây nào. Vì kẻ thù của tôi sẽ nhảy sổ vào tôi ngay bây giờ. Nhanh như chớp, tôi bám lấy các dây chằng của cột buồm cuối, leo lên trên và không kịp thở lấy hơi lần nào khi chưa ngồi vững trên xà đình. Sự nhanh nhẹn của tôi đã cứu sống tôi. Thanh đoạn kiếm vụt lóe lên chỉ cách chân tôi có nửa feet. Tức giận vì thất bại, Hans đứng bên dưới nhìn lên chỗ tôi ngồi, mồm há hốc vì ngạc nhiên và bực bội. Tôi được nghỉ cười một chút, không để mất thì giờ, tôi lại nạp đạn khẩu súng lục. Sau đó, để chắc ăn hơn, tôi nạp đạn lại cả khẩu súng lục thứ hai. Hans theo dõi tôi với vẻ giận dữ bất lực. Hắn bắt đầu hiểu rằng tình thế của hắn đã xấu đi rất nhiều. Sau một lát suy nghĩ, hắn khó nhọc bám lấy các dây chằng, dùng răng cắn thanh đoạn kiếm, từ từ leo lên trên, vừa kéo lê cái chân bị thương, vừa rên ầm ĩ. Tôi đã kịp nạp đạn lại cả hai khẩu súng lục trước khi Hans leo được 1/3 khoảng cách giữa hắn và tôi. Và lúc ấy, mỗi tay nắm một khẩu súng lục, tôi nói với hắn, ông Hans, ông bước thêm một bước nữa, tôi sẽ bắn bề sọ ông ngay. Những người chết không cắn được, như ông đã từng biết đấy, tôi cười mỉa và nói thêm. Hans dừng lại ngay. Nhìn mặt hắn, tôi nhận thấy hắn đang suy tính điều gì đó, nhưng hắn suy nghĩ vất vả và chậm chạp tới mức tôi, đắc chí về sự an toàn của mình, đã phá lên cười. Cuối cùng sau mấy lần nuốt nước miếng, hắn bắt đầu nói. Trên mặt hắn vẫn còn cái vẻ hết sức lúng túng như cũ. Hắn rút ra khỏi mồm thanh đoạn kiếm cản trở, hắn nói, nhưng hắn vẫn không rời khỏi chỗ. Jim, hắn nói, hai ta đã làm lắm cái bậy, cả tao lẫn mày. Tao với mày cần phải ký kết đình chiến, nếu không vụ tàu đâm vào bãi cát ngầm ấy, tao đã kết liễu được mày rồi. Nhưng tao chẳng bao giờ gặp mày cả, chẳng bao giờ, chẳng làm thế nào được nữa, tao, một thủy thủ già, đành phải chịu thua mày, một thủy thủ học việc. Tôi uống từng lời của hắn và sung sướng cười vang, kiêu hãnh như chú gà trống bay lên hàng rào, nhưng bỗng nhiên Hans vung tay phải. Một cái gì đó rít trong không khí như tên bay, tôi cảm thấy một cú đau nhói. Vai tôi bị đóng đinh vào cột buồm, vì cái đau khủng khiếp và vì bất ngờ, tôi không biết là ý thức hay không ý thức. Tôi đã bóp cả hai cò súng, mà chẳng nhắm bắn gì cả, hai khẩu súng lục của tôi đều nổ và đều văng ra khỏi tay tôi. Nhưng không phải chỉ có hai khẩu súng rớt xuống. Với tiếng rú ghê khổn, tên thủy thủ trưởng thứ hai buông các dây chằng và đâm thẳng đầu xuống nước.